Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 677, Pháp Tắc Lĩnh Vực, Góc Chuyện Audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, hoành đùng đùng, Trần Hạo từ từ bay lên không? Hai người ai cũng chưa ra tay, nhưng khí tức hai người tản mát ra liền va chạm cùng một chỗ. Dẫn tới thiên địa linh khí trong phạm vi trăm dặm nổ hoành đùng đùng. Giờ khắc này, Trần Lâm bộ dáng tức sùi bọt mép đã biến mất. Thay thế vào đó là ngưng trọng, hắn biết mình là đã xem nhẹ lực lượng của Trần Hạo. Đối phương giờ phút này chưa thúc giục bất cứ pháp bảo nào. Chỉ nở rộ ra khí tức, liền không thể không làm cho hắn ngưng trọng, thân là đệ tử thiên tài trong hàng đệ tử Thánh Điện. Một đường tiến lên không biết đã trải qua bao nhiêu chiến đấu thảm thiết. Chiến đấu sinh tử nguy cảnh, lúc này thì không thể bị cảm xúc của mình quấy nhiễu. Hắn biết rõ Trần Hạo xuất thân thấp hèn, hơn nữa bối cảnh không có bất cứ tông môn đứng đầu nào. Nhưng có được thực lực khủng bố, thiên phú nghịch thiên như thế, tất nhiên là con cưng của trời đất tụ tập đại khí vận ở một thân. Nếu không, quả quyết không có khả năng mạnh như thế. Tương tự, có số mệnh như thế, không thể nào không có pháp bảo cường đại, nhưng đối phương đến bây giờ cũng chưa lấy ra. Đó là tự tin có thể chiến thắng hắn, thật mạnh, đây còn là địa tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong sao? Không thể tưởng tượng, Trần Hạo này cũng chưa thúc giục bất cứ pháp bảo nào. Thế mà mạnh đến cảnh giới như thế, nếu hắn có thánh khí mà nói, Trần Lâm, có thể không phải đối thủ của hắn. Cái gì có thể, là khẳng định, đừng quên giá trị chiến lực của Trần Hạo vượt qua Trần Lâm một ít. Hơn nữa, không thấy hai mỹ nữ Thánh Điện cùng Trần Hạo quan hệ sao? Nếu không có chút cân lượng, lại há có thể chinh phục thiên chi kiều nữ như vậy? Còn là hai người đều cùng một chỗ. Hô, dù như thế nào, hôm nay trận chiến đấu này, chúng ta xem như mở rộng tầm mắt, tuyệt đối tính là thiên tài đứng đầu Hạo Vũ tinh hệ chúng ta chiến đấu. Hai người nhìn chằm chằm vào đối phương, quanh thân tinh khí thần. Chiến ý đều đang tăng vọt, ai cũng chưa dễ dàng ra tay. Trần Lâm, điểm đến là dừng như thế nào? Ngươi thua, việc này từ bỏ ở đây. Đừng nói phiếm đông lưu với ngươi còn chưa trở thành đạo lữ thật sự. Dù là thành đạo lữ thật sự, nàng cũng có quyền lựa chọn. Tôn nghiêm của nam nhân, không phải bắt buộc nữ nhân làm bất cứ cái gì là có thể bắt được. Ngươi thắng, việc này ta không nhúng tay nữa. Ngươi thích làm gì thì cứ làm, ta coi như chưa nhìn thấy. Trần Hạo bỗng nhiên mở miệng, ngươi có tư cách gì bàn điều kiện với ta? Dám nhúng tay chuyện của ta thì phải làm tốt chuẩn bị ngã xuống nơi này. Trần Lâm nhìn chằm chằm Trần Hạo, lạnh giọng nói, không có phẫn nộ, nhưng sát ý nghiêm nghị, ý chí không thể phá vỡ. Đây là lúc đối mặt đối thủ thực lực tương đương, chuẩn bị tố chất tâm lý. Hơn nữa, hắn tuy ngăn lửa giận, làm bản thân ở trạng thái tâm lý chiến đấu tốt nhất, cũng không đại biểu, đối với Trần Hạo chặn ngang một cước là hắn không có phẫn nộ. Chỉ là đem toàn bộ phẫn nộ đều ngưng tụ đến trên khí thế cùng uy áp của mình. Một khi đã như vậy, vậy chiến trước rồi nói sau. Xẹt, Trần Hạo dứt khoát lưu loát đánh ra một quyền, không thể không nói, đối mặt Trần Lâm. Trần Hạo cũng không có sát ý, một là phiếm đông lưu và phiếm đông thăng cùng hắn chẳng có quan hệ gì. Chỉ là xuất phát từ thiện ý của Trần Tuyết cùng Long Đình. Đi ra điều giải, đáng tiếc, ở trong mắt Trần Lâm, hắn căn bản không đủ phân lượng. Hai là Trần Lâm tuy quá phận chút, nhưng đổi là ai gặp phải chuyện như vậy, e rằng không thể không quá phận, có thể lý giải. Ba là Trần Lâm là đệ tử thiên tài trong hàng đệ tử Thánh Điện. Hơn nữa còn là sư trưởng lần nguyên thủy bí cảnh này. Hắn chặn ngang một cước, là không có lý do đem Trần Lâm chém giết. Bốn là Trần Hạo bây giờ đã không phải Trần Hạo quá khứ. Hắn khắc sâu rõ ràng cái gì gọi là tình thế mạnh ép người. Nếu bỏ đi thân phận đệ tử Thánh Điện, Trần Lâm còn có bối cảnh gia tộc thâm hậu. Giết trẻ thì còn già, dù Trần Hạo không sợ nhưng người bên cạnh Trần Hạo thì không yên ổn. Một đệ tử Hoan Nhạc Cốc, cũng đã bức hắn đến 10 năm ước chiến với kết cục hẳn phải chết. càng không cần nói bối cảnh của Trần Lâm. Trần Hạo không có lý do dính vào loại phiền toái này. Nên chỉ có thể đánh bại, không thể giết, xẹt, Trần Lâm hừ lạnh một tiếng. Đánh ra một trường, hoành đùng đùng, trong phút chốc, bàn tay lớn che trời ngưng tụ thành. Vô số phù văn màu vàng lưu chuyển trong đó. Chung quanh thiên địa bổn nguyên năng lượng nồng hậu đều bị nó hấp thu. Thiên địa pháp tắc thoáng như đọng lại. Toàn bộ hào quang, toàn bộ thanh âm biến mất. Pháp tắc lĩnh vực, không hổ là đệ tử thánh điện. Ra tay là không giống người thường. Xem ra một trận chiến này sẽ rất thú vị. Cảm ứng được công kích của mình như lâm vào vực sâu vô tận. Tức thì bị Trần Lâm trực tiếp cắt đứt liên hệ. Trần Hạo ở cùng lúc hơi kinh ngạc, cũng hưng phấn hẳn lên. Lần trước ở huyền băng vực lịch luyện trở về, vô luận là thế giới thứ hai hay hiện thực, hắn đều chưa từng chiến đấu. Sau khi tiến vào nguyên thủy bí cảnh, trừ tu luyện, xâm nhập, tầm bảo, cũng chỉ là ngẫu nhiên cùng hai nàng ầm ĩ. Hoàn toàn không có cơ hội nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu. Giờ này, đã sớm nghẹn từ lâu. Trưởng thứ nhất của Trần Lâm đã tinh diệu như thế. Liền đem pháp tắc giam cầm, chặt đứt liên hệ của hắn cùng thần niệm phát ra một quyền. Liền làm cho hắn hưng phấn. Phá cho ta, xẹt, Trần Hạo vung quyền thành chỉ. Ngưng chỉ thành kiếm, thần niệm mênh mông nhất thời mãnh liệt ngưng tụ ở đầu ngón tay. Liền làm cho kiếm chỉ của hắn nở rộ ra tinh quang rực rỡ. Một mực điểm ra, một đạo tinh mang hoàn toàn do niệm lực ngưng tụ thành thực chất. Liền bắn về phía bàn tay lớn che trời. Cùng lúc đó, làm Trần Lâm cùng người vây xem chấn động là, Trần Hạo không lùi mà tiến, trực tiếp nghênh đón bàn tay lớn che trời với một tia sáng hóa thành. Ngươi đây là muốn chết. Hoành, năng lượng cuồng bạo của Trần Lâm nhất thời mãnh liệt mênh mông trào vào đến bên trong bàn tay lớn che trời. Hắn biết rõ Trần Hạo làm như vậy, đó là công kích điểm yếu duy nhất trong pháp tắc lĩnh vực này của hắn. Nếu không như vậy, Trần Hạo phát ra công kích đều sẽ mất đi tác dụng, biến thành năng lượng tán loạn, nhưng Trần Hạo làm như vậy. Điều kiện tiên quyết là lực lượng tuyệt đối của Trần Hạo phải so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Có thực lực đem pháp tắc lĩnh vực của hắn đánh sơ xác. Nếu không, khi Trần Hạo tiến vào trong pháp tắc lĩnh vực của hắn, hắn có thể thao túng lực lượng của Trần Hạo sẽ lâm vào hoàn toàn bị động. Điều này cũng chính là, hắn đặt mình ở ngoài bàn tay lớn che trời. Trước khi Trần Hạo phá hủy pháp tắc lĩnh vực, hắn đứng ở thế bất bại, cái này cũng có thể nói là Trần Hạo muốn chết. Cách chương.